Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Groudon. Thế nào? Nhìn thấy Serena nhíu mày. Cô mây kinh ngạc, cái này cắn câu Pokemon rất nặng. Serena lông mày giãn ra, trên mặt lộ ra hưng phấn. Sẽ là cái gì Pokemon đâu? Ta cũng đến giúp đỡ. Cô mây hưng phấn. Sẽ không xuất hiện cái gì hy hữu Pokemon à. Vậy liền có ý tứ. Thật rất nặng nề. Cô mây nắm chặt Serena cùng một chỗ dùng sức. Vừa bắt đầu cô mây đã cảm thấy trầm xuống. Cảm nhận được sức kéo. Phía dưới Pokemon đang không ngừng lôi kéo. Lực đạo rất đủ. Kéo cô mây cùng Serena kém chút một cái lảo đảo té xuống. Hai người nhìn nhau. Cùng một chỗ dùng sức. Về phần câu cá kỹ xảo. Tốt a, hai cái đều là câu cá tiểu bạch, làm sao câu căn bản không biết, man lực là đủ rồi. Uống a, hai người quát lớn, thanh âm rất đủ, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Những này câu cá kẻ yêu thích lập tức liền bất mãn nhìn lại. Câu cá muốn yên tĩnh không biết sao. Bất quá cái này bất mãn khi nhìn đến cô mây cùng Serena cái kia cật lực bộ dáng lập tức liền biến mất. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem. Có càng là trực tiếp đi tới đứng tại hai người phía sau cùng một chỗ ủng hộ. Cô mây cùng Serena không có đi quản bọn họ, mà là hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm mặt hồ. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên cô mây nhíu mày lại, bỗng nhiên dùng sức sạt nương theo lấy mặt nước ba động. Có cái gì bị cô mây hai người trực tiếp kéo tới. Tập trung nhìn vào, cô mây thần sắc đại biến dạng. Mụ đàn, dĩ nhiên là một cái Groudon. Khó trách nặng như vậy. Nơi đó hữu lực nói. Groudon cái kia một đôi cái kìm thế nhưng là rất lợi hại. Tùy ý kẹp lấy liền có thể đem tảng đá khối sắt cho bẻ gãy. Vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên là Groudon. Người đứng phía sau sắc mặt đều tái rồi. Vận khí này cũng là không có người nào. Groudon cái đồ chơi này mặc dù còn kém rất xa Dratini các loại Pokemon. Nhưng cũng là cực kỳ hy hữu. Liền ngay cả Coffees ở chỗ này cũng là giá trên trời. Liền lại càng không cần phải nói là Groudon. Ai, không phải ta thích. Serena than nhẹ. Groudon có chút phẫn nộ. Mình thật tốt ăn cái gì? Lại bị người cho kéo lên. Bị nhiều người như vậy vây xem. Lập tức để hắn khó chịu. Quơ kìm lớn liền hướng về Serena giết tới. Lông mày dựng lên. Serena trực tiếp ném ra Pokeball. Snorlax. Nén. Groudon còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu. Cũng cảm giác bầu trời một tối. Sau đó liền hoảng sợ vừa ý vừa mới cái to lớn thân ảnh đột nhiên ép đi qua. Tây ngạo Groudon chỉ tới kịp một tiếng hoảng sợ kêu to. Kìm lớn dương lên ra hỏa này. Đáng tiếc. Snorlax da dày thịt béo. Không sợ hắn. Y nguyên hai tay nhô ra. Giữ tợn ép đi qua. Mặt đất chấn động. Snorlax thân thể khổng lồ ầm vang đặt ở trên mặt đất. Groudon kêu thảm. Nó cảm giác muốn bị đè ép. Thân thể bất lực. Kìm lớn đều huy động không. Đi thôi. Pokeball. Serena gặp này không có chút nào ngoài ý muốn. Mình Snorlax tự mình biết. Rất lợi hại đâu. Pokeball đụng vào Groudon trên thân. Đem nó thu vào. Snorlax lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Đối Serena kêu một tiếng. Hai tay sờ lấy bụng. Vừa xem cười ngây ngô. Serena, ra hỏa này. Lại đói bụng. Ăn đi. Đem một bên Pokeblock đẩy lên Snorlax trước mặt. Serena không quan tâm đến nó. Mà là thả ra Groudon. Một mặt yêu sầu. Nếu như không thích liền phóng tới đội Rocket trên official website đi bán ra a. Cô mây đi tới, thấp giọng nói ra, ở nơi đó tuột tay cũng nhanh. Serena gật gật đầu, nàng cũng không phải là loại người cổ hủ. Đi qua mấy năm này lịch luyện, đã thoát khỏi non nớt, sẽ không coi là bán ra Pokemon là đáng xấu hổ, là đối Pokemon khinh nhờn. Phần lớn Pokemon trainer gặp được hy hữu Pokemon đều sẽ phóng tới trên official website đi bán ra. Hoặc là giao cho cửa hàng đi. Người tinh lực có hạn. cũng không phải ai cũng có thể đem Pokemon gửi lại tiến sĩ nơi đó. Với lại vì bồi dưỡng Pokemon, trainer tiêu xài là phi thường háo tiền. Như vậy trải qua lời nói, nếu có một trích trung cấp không cần đến Pokemon đi bán đi lời nói, đó cũng là một bút ngoài định mức thu nhập. Bất quá liên minh đối phương diện này quản lý phi thường nghiêm ngặt. Phóng tới liên minh trên official website đi bán ra không thế nào có lợi. Cũng may có đội Rocket website. Nếu như website không được còn có thể đi chợ đen. Johto chợ đen đã bị Giovanni cho đóng lại. Ngược lại là Kanto là đội Rocket đại bản doanh. Ngẫu nhiên liền là mở ra. Bất quá gần nhất không có nghe nói. Lời nói như vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tiểu cô nương, cái này Crodon ngươi bán không? Lúc này, một cái nhìn qua 30-40 tuổi trung niên đại thúc đi tới. Nhu hòa mà hỏi, cô May cùng Serena quay đầu nhìn lại. Phát hiện người này liền là mới tại đối diện bọn họ. Người này câu cá kỹ xảo rất tốt. Bất quá có vẻ như vận khí không được. Câu được đều là Magikarp. Tốt nhất cũng liền cùng cô May đồng dạng, là một mực Goldin, mới hắn còn đối hai tiểu gia hỏa này lơ đễnh. Câu cá há lại tốt như vậy câu. Thẳng thắn nói, hắn câu cá tuổi tác cũng đã rất nhiều năm, thô sơ giản lược tính được đoán chừng đều có 5-6 năm. Nhưng là cái đồ chơi này ngoại trừ một thân kỹ xảo bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là vận khí. Chẳng biết tại sao, vận khí của hắn 10 phần kém cỏi. Những năm này liền không chút câu được qua hết sức tốt hệ Water Pokemon. Lại nói Crodon liền là hắn thích nhất Pokemon thứ nhất. Những năm này hắn trằn trọc rất nhiều nơi. Vì chính là làm một cái tốt một chút Crodon hoặc là Corphish cũng có thể a. Đáng tiếc để hắn thất vọng. Tìm kiếm lâu như vậy. Không có một cái nào là hắn vừa ý. Thế nhưng là mới Crodon lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Đừng nhìn cái này một cái Crodon đối đầu Snorlax không chút huyền niệm bị miểu sát. Cái kia chỉ là bởi vì đối thủ quá cường đại. Dù sao cũng là có hệ thống huấn luyện qua. Hoàn toàn không phải Crodon loại kia sinh trưởng ở địa phương. Nương tựa theo bản năng tăng cao thực lực Crodon có thể so sánh. Hắn nhìn ra, cái này một cái Crodon rất không tệ. Phi thường không tệ, nếu như ngươi muốn. Ngược lại là không có vấn đề gì. Serena gật gật đầu. Mình đã có Milotic. Nói thật đối với Crodon cũng không có cường liệt bao nhiêu nhu cầu. Cho nên bán đi là lựa chọn tốt nhất. 1 triệu. Ta thu. Kaen nghe vậy đại hỉ. Lập tức trầm ngâm một tiếng mở ra một cái giá tiền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.